Đế quốc chiến thần, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào mừng thọ ở Đài Sơn rất được chú trọng, hễ là đào mừng thọ vừa đến thì liền nói lên đại nhân vật cuối cùng đã đến rồi. Những đại nhân vật này là những vị thượng khách được tôn trọng, các anh em, mọi người cuối cùng cũng đến rồi. Tề Thắng Thiên lập tức đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy cảnh xuân cười nói. Nếu như các người không đến, đôi mắt già này của tôi chắc cũng muốn đến vong xuyên rồi. Ha ha ha, bữa tiệc mừng thọ của đại ca Tề chúng tôi nào dám không đến. Cho dù đại ca Tề có cho chúng mượn thêm mấy lá gan, mấy lão già chúng tôi cũng không dám không đến. Chúng ta đều là những người nửa cơ thể xuống mồ rồi, so với lúc trước thì càng sợ chết hơn. Mặt mũi của ông Tề có thể so với trời cao, chúng tôi nào dám xem thường chứ. Ông Cao, ông Trần, ông Lý, ông Nhạc, bốn ông lão lên tiếng nịnh hót, miệng lưỡi ai nấy đều lưu loát trơn tru. Khuôn mặt già của Tề Thắng Thiên đỏ lên, lập tức khiêm tốn nói mặt mũi của mình không tính là cái gì cả, lập tức mời bốn ông lão kia vào chỗ ngồi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, Tề Thắng Thiên lập tức vỗ cái trán, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ. Bốn người ông Cao nhìn thấy bộ dạng này của Tề Thắng Thiên, lập tức theo bản năng nhìn về vị trí thượng tịch. Kết quả vừa nhìn liền phát hiện, vị trí thượng tịch đã có người ngồi rồi. Lập tức ông Cao dẫn đầu, bốn người đều dùng một ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn chằm chằm vào Tề Thắng Thiên. Tề Thắng Thiên vội vàng cười ngượng ngùng, ông ta lên tiếng giải thích. Các vị không cần hiểu lầm, chúng ta lại thêm một vị trí thượng tịch nữa. Hôm nay vội vàng quá nên quên mất quên giới thiệu với mọi người, vị này là Chu. Người anh em họ Chu. Tề Thắng Thiên vội vàng di chuyển tầm mắt về phía Chu Hàn, giới thiệu với mọi người. Người anh em họ Chu chính là tuổi trẻ tài cao, là rồng trong loài người. Rất rõ ràng, Chu Hàn sớm đã nói qua với Tề Thắng Thiên rồi, không cho phép đối phương làm bại lộ thân phận của mình. Nếu không thì chỉ sợ rằng thân phận của Chu Hàn vừa được nói ra e rằng có thể sẽ hù chết bốn người ông Cao. Hừ, đại ca Tề, không phải ông đang đùa giỡn với chúng tôi đó chứ? Ông Cao lạnh lùng hừ một tiếng, ông ta rất là khinh thường liếc mắt đảo qua Chu Hàn, tiếp đó lại nhìn về phía Tề Thắng Thiên lên tiếng nói. Cậu ta rõ ràng là một tên đệ tử võ minh nhỏ nhoi, dựa vào cái gì mà được ngồi vào vị trí của chúng tôi. Cho đến lúc này, trên người của Chu Hàn vẫn mặc quần áo của đệ tử võ minh, đương nhiên sẽ bị người khác hiểu lầm. Mà trong nháy mắt Tề Thắng Thiên nghe thấy vậy cũng há hốc mồm, ông ta cũng không có chú ý đến Chu Hàn thế nào lại mặc một thân quần áo của đệ tử võ minh. Chỉ là bây giờ muốn giải thích căn bản là không thể nào giải thích được rõ ràng. Nhìn thấy Tề Thắng Thiên lộ ra vẻ mặt khó xử, Chu Hàn lập tức đứng dậy. Lúc này Tô Hàm ở một bên, tất cả đều nhìn thấy rất rõ, nhìn thấy Chu Hàn đứng lên, cô cũng vội vàng lập tức đứng lên. Hoắc Khai Hà, Thanh Tú Tú, Hoắc Nghệ Tinh ở một bên cũng làm theo. Sau khi năm người đứng lên, Chu Hàn lên tiếng nói. Hôm nay là đại thọ 60 của ông Tề, là một ngày vui vẻ. Dứt lời anh lại nói. Không cần vì Chu mỗ tôi mà mất vui, chúng tôi ngồi ở chỗ nào cũng được. Chu Hàn vừa dứt lời, mấy người Hoắc Khai Hà cũng vội vàng lên tiếng hùa theo phụ họa. Trong lúc nói chuyện, vài người đã đi đến một góc chỗ trống ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Tề Thắng Thiên thì mồ hôi lạnh tuôn ra, ông ta cho rằng mình đã vô cùng đắc tội với Chu Hàn rồi, nhưng nhìn thấy nụ cười vô hại trên mặt Chu Hàn, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà trong thâm tâm ông ta nhớ kỹ, ông ta nợ Chu Hàn một cái ân tình. Ngày sau Tề Thắng Thiên nhất định sẽ trả lại phần ân tình này. Mà bốn người ông Cao nhìn thấy Chu Hàn lập tức rời đi thì ai cũng vô cùng đắc ý, giống như là vừa mới chiếm được cái tiện nghi gì đó. Sau khi bốn người bọn họ ngồi xuống, phát hiện vẫn còn một chỗ trống. Ông Trần lập tức gọi Chu Hàn một tiếng. Cái người của võ minh này rất hiểu chuyện, mặc dù cậu ta chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi của võ minh. Nói được một nửa, ông ta liền vuốt râu dê của mình rồi nói tiếp. Nhưng mà tôi rất có hứng thú với cậu, hôm nay tôi cho cậu một cái mặt mũi, đến ngồi ở chỗ trống này đi. Lời nói này, trên mặt thì là xem trọng Chu Hàn. Nhưng trên thực tế lại là bảo anh đến bổ sung vào vị trí còn thiếu. Như vậy xem ra, mặc dù Chu Hàn ngồi ở vị trí thượng vị nhưng cũng sẽ rất mất mặt. Nhưng mà ông Trần vừa dứt lời, sắc mặt của Tề Thắng Thiên khó coi đến cực điểm. Lúc ông ta đang muốn lên tiếng hòa giải thì trong bóng tối đột nhiên xông ra một cái bóng dáng. Một luồng sát khí trong nháy mắt liền áp bức về phía ông Trần. Ông Trần dường như đã ý thức được có gì đó không đúng, nhưng mà ông ta lại không sợ chút nào, ngược lại còn hừ lạnh một tiếng. Dường như là ngay lúc ông ta hừ lạnh, trong bóng tối lại xông ra một cái bóng dáng, hai cái bóng dáng đó đấu ở một chỗ. Nhưng trong chớp mắt cái bóng từ phía sau lao tới kia lại bị đánh ngã trên mặt đất. Bóng dáng xuất hiện phía trước dễ như chờ bàn tay đưa dao về phía đối phương, Chu Hàn thấy vậy, lập tức hét lên một tiếng. Bạch Hồ, dừng tay. Anh lạnh lùng quét mắt liếc qua cái người bị Bạch Hồ đánh ngã xuống đất, lại lần nữa lên tiếng. Hôm nay là đại thọ 60 của ông Tề, không thể nhìn thấy máu. Nhìn thấy Chu Hàn cho mình mặt mũi như vậy, Tề Thắng Thiên lập tức cảm thấy có chút được yêu ái mà kinh sợ. Dù cho hôm nay ông ta đã khiến cho Chu Hàn có hơi mất mặt, nhưng Chu Hàn lại không so đo với ông ta, còn cho ông ta mặt mũi như vậy nữa. Điều này khiến cho sự sùng bái của ông ta đối với Chu Hàn càng thêm sâu sắc hơn. Vâng, sau khi Bạch Hổ cung kính trả lời Chu Hàn, anh ta đứng dậy đi đến trước mặt lão Trần. Dám đối với, Bạch Hổ đang muốn lên tiếng quát ông Trần, nhưng chỉ nói được hai chữ đầu thì lại bị một tiếng trách mắng của Chu Hàn ngăn cản. Lùi xuống, Bạch Hổ cung kính gật đầu, sau khi anh ta hung hăng liếc nhìn ông Trần một cái, lúc này mới tiếp tục ẩn mình vào trong bóng tối. Trận biến cố này khiến cho mọi người thổn thức không thôi, bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Chu Hàn cũng đều thay đổi rồi. Phải biết rằng người ở bên cạnh ông Trần ai ai cũng đều là cao thủ thế mà lại bị người của Chu Hàn đánh bại dễ như chờ bàn tay, điều này thật sự khiến cho mọi người không thể tưởng tượng nổi. Tề Thắng Thiên lúc này thậm chí bất chấp lên tiếng hòa giải, ông ta thở dài một hơi, cảm thấy ngày hôm nay thật sự là một lần sinh nhật tồi tệ nhất trong cuộc đời này. Rất nhanh, buổi tiệc mừng thọ đã tiến hành được một nửa. Con cháu của nhà họ Tề đưa quà lên, muốn mời Tề Thắng Thiên xem qua. Kết quả Tề Thắng Thiên chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Đúng lúc con cháu muốn lui xuống thì ông Nhạc lại lạnh lùng bất thình lình lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đã, chúng ta còn chưa có xem quà đâu. Đúng vậy, cậu này có hiểu quy củ không vậy? Chúng tôi cùng với đại ca Tề còn thân thiết hơn so với anh em ruột thịt, chúng tôi xem giúp cho ông ấy không được sao? Ông Trần cùng với ông Lý cùng nhau lên tiếng phụ họa, điều này khiến cho sắc mặt của Tề Thắng Thiên càng u ám đến cực điểm. Giờ phút này trong lòng Tề Thắng Thiên chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bữa tiệc này sẽ nhanh chóng kết thúc, ông ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Cái tên đệ tử Võ Minh kia tặng cái gì vậy? Đột nhiên lão cao hướng về phía Tề Thắng Thiên rồi lên tiếng hỏi. Đệ tử Võ Minh trong miệng ông ta, đương nhiên là chỉ Chu Hàn. Đại ca Tề, nếu ông đã để cho cậu ta ngồi trên chỗ thượng khách, cái tên này chắc là thuộc hạ có chút năng lực nhỉ? Lão Lý xảo trá cười hề hề, một mặt nghiền ngẫm hỏi. Không biết cậu ta tặng cái gì? Tề Thắng Thiên đang định lên tiếng giải thích nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng nói câu nào. Chu Hàn lại hướng về trong bóng tối khẽ nghiêng đầu, ngay sau đó bóng dáng của Bạch Hồ lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Cách chương.